Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau khi giả từ người yêu ở nhà mẹ mượn, Thắng trở về cứ, trong lòng vẫn còn lo lắng cho sự an nguy của Hồng Anh. Trưa hôm sau, Thắng đến Bộ Tư lệnh thành phố để nhận nhiệm vụ trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến dịch xuân hè. Dọc đường đi, Thắng thấy các đơn vị vũ trang của tỉnh, của quân khu đang hối hả tiến hành luyện quân với các môn tập bắn súng, ném bộc phá, ném lựu đạn, leo rào, dựt tường, luồn và các dây thép gai, tập sử dụng các loại vũ khí của địch, tập bắt sống lính gác. Mặc cho cái rét mùa đông vẫn còn đọng lại, các chiến sĩ không ngần ngại lao xuống sông Bồ, xuống thượng nguồn sông Hương, đắp đá chắn dòng cho nước dâng lên để tập bơi lội theo địa hình, chuyển ba lô vũ khí mà không gây tiếng động. Tất cả đều diễn ra xung quanh Thắng, làm cho lòng anh rộn lên một niềm tin chiến thắng. Tuy nhiên anh cũng không quên cầu mong cho Hồng Anh được bình an khi trên đường trở vào Sài Gòn. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 232 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay, để xem việc gì sẽ xảy ra cho Hồng Anh khi cô về đến nhà ông bà Năm Thông. Mặc cái rét của mùa đông vẫn còn đọng lại, các chiến sĩ vẫn xuống sông Bồ, xuống thượng nguồn sông Hương, đắp đá ngăn cho nước dâng lên, tập bơi lội theo địa hình, chuyển ba lô vũ khí mà không gây tiếng động. Anh nghe các chiến sĩ kháo chuyện với nhau. Các cậu à, chắc chỉ có đánh vào Huế chúng ta mới tập kiểu này. Nếu không tin á, có gì các cậu mang ra cá. Thôi đi các cậu ơi, nói lung tung, nhỡ mà làm lộ bí mật thì tôi cả nút đấy. Thắng nghe mà rộn rã trong lòng. Tuy niềm vui đang đến với anh và núi rừng Trường Sơn, nhưng anh không quên hình dung những bước đi rất đổi quan trọng của người yêu. Anh xao xuyến nhớ thương người yêu, một người con gái chân yếu tay mềm mà giờ đây đang quay vào hang ổ của hùm sói. Giá như anh đổi được nhiệm vụ cho người yêu, anh thầm mong cho Hồng Anh luôn vượt qua mọi nguy hiểm. Một bộ phận thông tin có đến 10 chiến sĩ đang rải đường dây điện thoại từ trong rừng bất ngờ chui ra, làm cho Thắng giật mình. Anh dừng lại xem họ rải dây rồi tự hỏi. Quái, điện thoại gì mà dùng dây đồng, cả đến ba ly vàng ống thế kia. Nó được luồn từ cây này sang cây khác, không biết để làm gì nhỉ? Thắng tiến sát một chiến sĩ hỏi. Này các đồng chí, kéo dây đồng sợi to như vậy để làm gì? Đường dây tải ba đấy đồng chí à, điện thoại trần chạy từ Hà Nội vào đấy. Nhưng bí mật đấy nhé, nhờ những sợi dây đồng này á mà ngồi ở Hà Nội có thể trực tiếp chỉ huy vào tới chiến trường đấy. Thắng cảm ơn người chiến sĩ thông tin. Anh hứa giữ bí mật rồi chia tay anh ta. Trời đã chuyển chiều, anh cố đi cho kịp trước khi bóng tối đổ xuống. Anh ngước mắt nhìn về ngọn núi cao mà mình sắp phải vượt qua. Từ sườn núi, anh nghe rõ những tiếng lách cách vang vọng lại của cuốc xẻng mà những người lính công binh đang xẻ núi mở đường. Cứ một quãng, anh lại gặp một trạm thông tin điện đài, một trạm cứu thương. Nhiều đơn vị đang ùn ùn hành quân đến và tiếp tục tiến về hướng nam. Dòng người cuồn cuộn và kéo dài tưởng như bất tận. Quả là một cuộc di chuyển quân khổng lồ đang diễn ra, nhưng thật im lặng và kín đáo. Đến xế chiều, Thắng mới sang được bên kia chân núi. Anh không giấu được sự vui sướng khi trong đội quân chuẩn bị ra trận ấy, anh lại gặp một đoàn cán bộ từ các huyện phía bắc thành phố được lên chiến khu học tập, huấn luyện công tác tuyên truyền đường lối chính sách, công tác binh vận, dân vận, công tác chính quyền và mặt trận cơ sở ở các quận, phường, khóm để tăng cường cho Huế khi nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Họ đang mai cờ mặt trận dân tộc giải phóng, nửa xanh nửa đỏ, có ngôi sao vàng năm cánh ở giữa. Họ mai cả phù hiệu đeo tay cùng hai màu nửa xanh nửa đỏ. Họ còn tập hát, tập nói chuyện. Thắng gặp cả Lợi, Thể, Tuyến, Hòa, Gà, Thương và cả bé Xuân nữa. Nữ cán bộ giao liên Phạm Thị Thảo cũng đang có mặt ở đây. Mọi người cho anh biết thanh niên và nhân dân ở các xã vùng sâu còn đổ ra đường tập võ, tập chiến đấu bằng gậy gộc, dao mát để chờ thời cơ nổi lên đồng khởi, kéo đi cướp chánh quyền. Họ kéo Thắng vào chỗ ở và dây chặt chung quanh anh. Anh mở gùi, lấy mấy gói thuốc lá mà chị cầm cho hôm qua cùng với mấy gói kẹo, gói trà đưa cho họ. Tất cả reo vui, ai cũng giành nhau nắm lấy tay anh. Họ giành, họ kéo anh ra hết góc này sang góc khác. Họ vừa cười nói, vừa ăn kẹo, thăm hỏi và trêu đùa anh. Một tình cảm dâng lên rộn rã khác thường trong lòng Thắng. Một niềm vui lớn đến thật bất ngờ. Những gì anh nắm bắt được khi ở cơ quan khu quỹ và quân khu quỹ lúc học tập và chia tay nhau để về các chiến trường nhỏ. Bây giờ càng được thực tế làm cho sáng ra. Quả thực, không có gì bằng tình đồng chí, đồng đội, bạn bè trong chiến trận. Cuộc sống những ngày chiến đấu gian khổ, ác liệt mà đầy hồn nhiên, ngọt ngào, sống động. Có lẽ chiến tranh rồi sẽ đi qua, nhưng tình yêu thương sâu đậm ấy vẫn lắng đọng mãi trong trái tim mỗi con người. Tình cảm của họ không lấy quyền lợi riêng tư làm ranh giới ngăn cách, không có gì để tính toán lỗ lã thiệt hơn, không có gì để con người phải sống lắt léo, lừa đảo nhau để giành giật, tước đoạt của nhau như trong cái xã hội của Mỹ ngụy. Chúng luôn tranh nhau, luôn tìm cách tiêu diệt lẫn nhau để đi tìm siêu lợi nhuận. Giây phút hội tụ vui mừng qua nhanh, Thắng phải chia tay những cán bộ chiến sĩ du kích xã Mỹ Thành để về bộ chỉ huy thành phố cho kịp thời gian quy định. Họ hẹn sẽ gặp lại nhau trong ngày chiến thắng. Họ báo tin cho Thắng cái đồn Mỹ Thành đã nhổ xong từ lâu. Mỹ ngụy không còn khả năng tái chiếm. Nhân dân Mỹ Thành một lần nữa lại mừng vui được giải phóng lần thứ hai. Họ lại được sống tự do và thoải mái. Họ dùng sức lực và vật chất cho con em của họ tiến ra phía trước thành phố. Tất cả những người thân kéo thành đoàn tiễn Thắng sang tận bờ bên kia, con suối, rồi đồng loạt giơ tay lên vẫy chào anh. Tạm biệt nhé, chào anh Thắng nhé. Thắng đưa hai tay lên vừa vẫy vừa đi lui. Đi được một quãng, anh lại gặp một đoàn thanh niên xung phong, đủ các dân tộc anh em, Kinh, Ba Cô, Ba Hy, Dân Kiều. Trai có, gái có. Họ cũng đang sang núi, xẻ đường, đang gùi hàng ra phía trước để chuẩn bị cho chiến dịch Đông Xuân 1967-1968 với khát vọng làm nên một mùa xuân đại thắng. Đó đây đang chất đống những thùng hàng đặt ven đường, những tải gạo đã được bọc bằng ni lông, những kết đạn đủ cỡ lớn nhỏ, những ống đạn DKB và cả sách báo, tranh ảnh từ miền Bắc mới chuyển vào. Ai đó đã ngâm lên một bài thơ, giọng một cô gái nghe rất trong trẻo. Núi Thồ lưng anh, chân em leo núi, suối trong vắt soi cả bóng em lẫn bóng anh, hàng nặng trên vai, núi cao mấy trượng, ta gắng lên em, chiến thắng đã tới gần. Qua mấy lần hỏi, Thắng mới đến được bộ chỉ huy thành phố Huế. Anh tìm đến chỗ làm việc của ông Một, chỉ huy trưởng thành phố, để trình diện. Đồng thời lòng anh cũng náo nức, mong sớm được gặp lại ông thân trồng Một. Ông Một vốn đã trở thành thân hữu rất gắn bó với gia đình anh. Ba mẹ anh, ông bà Năm Mẫn rất mực quý trọng ông Một. Lúc còn ở miền Bắc, thỉnh thoảng ông Một lại từ Quảng Bình, từ nông trường Rạng Đông ở Nam Định về Nhà Trắng. Cả Thắng, Hồng Anh và Chiến cùng ăn cơm với ông. Anh em Thắng xem ông Một như một người chú ruột thịt của mình. Nhà làm việc của ông Một nằm giữa sườn của một ngọn núi dựng đứng và một con khe lớn chảy qua chân núi. Rừng cổ thụ với lớp tán lá dày phủ kín. Người chiến sĩ liên lạc của ông Một nói với anh: "Báo cáo đồng chí, thủ trưởng Một đang họp nên đồng chí phải đợi." Ông Một ngồi trong nhà, thoáng thấy bóng Thắng liền bước ra sân. "Chào cậu, vừa về phải không?" "Vâng, báo cáo chú." "Thôi khỏi, đặt ba lô xuống, rồi vào đây ngồi nghe tình hình luôn thể. Mọi chuyện sẽ tính sau." Thắng theo ông Một vào chỗ họp ở gian nhà trung tâm, khá rộng và rất cao. Trong nhà có đến 20 cán bộ đang ngồi nghe một nữ thuyết trình viên. Ông Một đến ngồi cạnh người phụ nữ đang chỉ dẫn trên bản đồ. Đó là một cô gái dong dỏng cao, thân dốc mảnh dẻ, da trắng, đôi mắt sáng, cử chỉ nhanh nhẹn. Ông Một dục: "Đồng chí Hồng tiếp tục trình bày đi." báo cáo thủ trưởng và các đồng chí. Quế đã được Mỹ Ngụy tổ chức phòng ngự rất kiên cố. Vòng ngoài được bọc bởi một lớp rất dày do Trung đoàn 3, Sư đoàn 1 Ngụy gồm 4 tiểu đoàn thường xuyên hoạt động đánh phá ở huyện Hương Trà, Hương Thủy, Phú Giang và những vùng phụ cận xung quanh Quế. Cô gái đưa que lên, chỉ khoảng cách giữa các vị trí địch với nhau và nói tiếp. Báo cáo thủ trưởng 1 và các đồng chí, đây là vị trí Tam Thai, căn cứ của Trung đoàn 7 thiết giáp Ngụy. Theo con đường này chạy đến cầu An Cựu. Tôi đã đóng vai đi thăm người nhà và đã thị sát ở đây. Còn đây là con đường chạy thẳng từ Tam Thai đến căn cứ của bọn thủy quân lục chiến Mỹ ở Phú Bài. Tôi đã tìm cách tiếp cận và giám sát sân bay Phú Bài, Tây Lộc và Đồng Lâm. Địch có hàng trăm máy bay từ chiến đấu, trinh sát, vận tải đến trực thăng. Còn lớp bố phòng bên trong thì có lớp căn cứ mang cá được bao bọc nhiều lớp thành. Nó là nơi tụ điểm của các con đường từ cửa Thượng Tứ ra, cửa An Hòa vào và từ phía quận Hương Trà, Cống Lương Y lên. Nó vừa là căn cứ của Sư đoàn 1 và Trung đoàn 1 Ngụy. Nó có một diện tích rộng hàng chục hecta, chia ra nhiều khu và có nhiều lớp thành bao bọc. Cách một khoảng lại có lô cốt bố phòng. Có cơ quan tiểu khu Thừa Thiên là căn cứ Phan Sào Nam. Chết qua đây một chút là khách sạn Thuận Quá. Còn đây là khách sạn Hương Giang, nằm bên trong mố đập đá. Chỉ có bọn cố vấn Mỹ ở. Địch có hai tiểu đoàn cảnh sát giả chiến. Chúng đóng quân từ cầu Tràng Tiền, chạy thẳng qua An Cựu. Chúng có hàng chục đại đội bảo an, đóng rải rác quanh Quế. Mấy chục trung đội dân vệ chia nhau canh gác suốt ngày đêm trên các ngã đường. Ngoài ra, chúng còn có hàng chục đoàn bình định, công an, mật vụ và cả những lũ ác ôn từ Quảng Trị và các vùng nông thôn bị ta đánh cũng tập trung vào đây trú ngụ. Chỉ riêng trong nội đô, theo một sĩ quan tham mưu Ngụy cho biết, lực lượng của chúng lên tới trên 2,5 vạn tên. Ông Một chợt giơ tay lên, ra hiệu cho nữ thuyết trình dừng lại rồi nói. Tình hình bố phòng chung của địch, chúng tôi đã nắm được. Bây giờ yêu cầu đồng chí lần lượt giải đáp những thắc mắc của các đồng chí chỉ huy ở đây. Trước hết, đồng chí cho biết, nếu chúng ta đánh vào quận Hữu Ngạn, thì chúng ta sẽ tiến theo con đường nào? Có thể giữ được bí mật và tiếp cận được các mục tiêu chắc chắn không? Các hướng tiến công của quân ta vào phía nam sông Hương, như đồng chí Tỷ đã trình bày lúc nãy, theo đồng chí thì chúng ta sẽ gặp khó khăn gì? Nữ đồng chí thuyết trình bình tĩnh giải đáp từng vấn đề mà mình đã được giao để đi quan sát và nắm tình hình ở nội thành. Cô gái đang trình bày thì trời đã xuống tối từ lúc nào. Ông Một nhìn đồng hồ và yêu cầu cuộc họp tạm nghỉ để sáng mai tiếp tục. Ông Một đến kéo Thắng lại chỗ ngồi làm việc của mình, hỏi: cậu đã gặp thằng Sơn Dục và thằng Thắng chưa? Lần này hai cậu ấy trở lại chiến trường mình đúng lúc quá. Như vậy các cậu đều được tham gia trận đánh Quế. Cả hai cậu ấy đều được phân công xuống các đơn vị phía nam của chúng mình. Nhưng nửa chừng thì Chiến lại được gọi về bộ phận tham mưu tác chiến của mặt trận Quế. Thắng tỏ ra rất vui mừng, dù anh cũng đã biết hai người sẽ vào Quế khi gặp anh Sơn ở mặt trận đường chính. Khi anh gặp Sơn ở mặt trận đường chính, cả Sơn và bác sĩ Lan đều đang chuẩn bị hành quân vào Quế. Thắng không nói gì thêm mà chuyển sang hỏi: thưa chú, có phải chúng ta đang thông qua phương án tác chiến không? Nữ đồng chí vừa báo cáo là cán bộ từ nội thành ra hay trinh sát biệt động vậy? Phương án tác chiến bọn mình chuẩn bị xong lâu rồi. Hôm nay chỉ huy các đơn vị nghe báo cáo tham khảo trên thực địa của nội thành ra. Cậu có biết cô gái vừa nói là ai không? Dạ không ạ. Chắc làm sao mà biết được. Nhưng xem ra nữ đồng chí ấy có khả năng về quân sự và tính tình mạnh mẽ lắm. Cậu mới về, cậu không biết là phải. Nó là con Hồng, con gái cả của mình đấy. Sau khi giao nhiệm vụ xong, nó đã được gọi ra báo cáo đấy. Thắng trố mắt nhưng chưa tin lời ông Một nói. Anh vẫn tưởng ông nói đùa nên hỏi lại: đấy có phải là em Hồng và em Lạc mà chú vẫn kể ngày nào chú và đơn vị đã cõng trên lưng đi đánh giặc không ạ? Chính nó đấy. Ông Một quay sang hỏi lại Thắng: từ ngày vào Nam, cậu đã gặp lại Hồng Anh chưa? Dạ, cháu vừa tiễn cô ấy. Hồng Anh mới ra báo cáo tình hình xong, nay đã trở vào lại thành phố. Cháu vừa đưa cô ấy ra trạm hôm qua. Tội nghiệp con bé. Phải công nhận nó giỏi thật. Đúng là khí phách hiên ngang con nhà nòi. Tình hình hiện tại thế nào chú? Cháu được phân công về cánh Nam Quế, nhưng do công việc, như cháu đã nói với chú, nên đến muộn không biết chú và bộ chỉ huy cánh Nam sẽ giao cho cháu nhiệm vụ gì? Tùy cậu, cậu trực tiếp tham gia với đơn vị nào cũng được. Dạ, đơn vị nào khó nhất thì chú trực tiếp bố trí cháu tham gia. Ừ, thế thì cậu đi với các tiểu đoàn 815, 818 của cậu Đá, cậu Mịch, đánh vào khu tâm giác sắt và treo cờ lên dinh tỉnh trưởng, phá nhà lao thủ thừa, phá nhà lao thừa phủ. Cậu trực tiếp hỗ trợ cho mũi này. Mũi này do anh Bấy Khiêm, phó ban an ninh khu trực tiếp phụ trách. Dân à, thế thì tốt quá, cháu xin hoàn thành nhiệm vụ. Con Hồng cũng được phân công trực tiếp dẫn đường cho mũi Tây Nam của anh Bảy Kim. Cậu sẽ cùng Hồng tiên phong dẫn đường, cùng bộ phận mở đường. Phải đột phá cho được dùng tam giác sắt thì quân ta mới tiến vào được. Nếu các đồng chí chỉ huy các đơn vị ở đấy có mệnh hệ gì thì cậu phải nhận lãnh trách nhiệm thay ngay. Chúng ta phải kiên quyết tiến lên, đảm bảo nổ súng đúng mục tiêu khi lệnh tấn công của thành phố bắt đầu. Dạ thưa chú, cháu xin nghiêm chỉnh chấp hành. Có cô Hồng của mình dẫn đường, chắc cánh Tây Nam sẽ thuận lợi. Cháu và cháu Hồng sẽ là những người dẫn đường chính cho mũi này. Ngoài hai đứa ra, còn mấy nữ đồng chí khác nữa. Đề phòng khi Hồng hy sinh giữa đường, thì còn có cô Chuyên, cô Mỹ Hạnh, cô Cúc, cô Lài. Trong lúc chờ cơm tối dọn ra, ông Một tranh thủ thời gian phổ biến tình hình cho Thắng khi anh đột ngột hỏi. Thưa chú Một, lúc nào thì có lệnh nổ súng? Câu hỏi của Thắng đưa ông Một vào thế bí. Cho đến hôm nay, ngày tiến công Huế hình như đã sắp gần kề, mà chính ông còn chưa biết thì làm sao có thể trả lời cho Thắng. Cái rét tháng Tết làm cho ông Một co hai chân ngồi trên sạp. Hai tay ông quàng qua đầu gối, ngồi lắc lư sưởi ấm cạnh đống lửa giữa nhà. Ông giục các đồng chí liên lạc. Này các cậu, chịu khó đốt bếp lửa to lên một chút, ngồi cho ấm. Được các chiến sĩ công vụ chất những cây khô dự trữ từ lâu vào bếp, ngọn lửa hồng đã nhanh chóng bốc lên rừng rực, ấm áp, tỏa sáng cả gian nhà rộng. Ông Một nói với Thắng, chủ trương chung thì cậu biết rồi. Chúng ta mới được phổ biến thêm cụ thể sáng hôm qua. Phải hai hôm nữa mới có lệnh phổ biến cụ thể xuống. Còn bộ đội đến giờ xuất quân mới cho biết vị trí và thời gian. Bộ Tư lệnh Mặt trận Huế do đồng chí Tư Minh, Phó Bí thư Khu ủy, Bí thư Thành ủy làm tư lệnh trưởng. Còn đồng chí Lê Chưởng, Phó Bí thư Khu ủy, Chính ủy Quân khu làm Chính ủy Mặt trận. Đồng chí Nam Long, Đặng Kinh, Phó Tư lệnh Quân khu làm Phó Tư lệnh Mặt trận. Đồng chí Phùng Dạng và đồng chí Trần Anh Liên là Phó Chính ủy Mặt trận Huế. Anh Trần Anh Liên trực tiếp làm Chính ủy Mặt trận cánh Bắc Huế. Anh Phùng Dạng trực tiếp làm Chính ủy Mặt trận cánh Nam Huế. Chỉ huy trưởng Mặt trận Nam Huế do tôi phụ trách. Chỉ huy trưởng Mặt trận Bắc Huế do anh Thu, tham mưu phó quân khu phụ trách. Trong bộ chỉ huy cánh Bắc, về quân sự còn có anh Đấu, trung đoàn trưởng trung đoàn 6, anh Thành, chính ủy trung đoàn và đồng chí Quỳnh Anh. Về phía chính trị có các đồng chí Nam Sinh, phó ban dân vận khu, Nguyễn Trung Chính, Phan Nam, Thành ủy viên. Còn cánh Nam Huế, về quân sự còn có anh Kiều Xuân Tuyên, anh Tị. Về phía chính trị, sau anh Dạng còn có anh Hoàng Lanh, thường vụ Thành ủy, anh Bảy Khiêm, anh Xuân Gà, anh Giang. Ông Một đang trao đổi với Thắng về mặt tổ chức thì anh chiến sĩ công vụ đã mang cơm lên. Báo cáo thủ trưởng, cơm chiều nay có canh thịt hộp và cả cá rắn nữa đấy thủ trưởng ạ. Chà, các cậu lấy đâu ra cá mà rắn ngon thế? Báo cáo thủ trưởng, anh em tập ném thủ pháo. Các đồng chí chỉ huy ném mấy quả làm thí điểm cho bộ đội thấy. Lúc ném xuống sông, không ngờ cá chết nổi lên rất nhiều. Các đồng chí liền cho bộ đội lao xuống tập bơi và tiện thể bắt cá luôn. Chà chà, Lạc này. Dạ, cậu gọi điện nói ngay với ông Tị. Thủ trưởng Một nhắc bộ đội đừng lợi dụng thời cơ mà dùng thuốc nổ đấy nhé. Phải tuyệt đối tiết kiệm. Vâng ạ. Cơm chỉ có hai chúng tớ ăn thôi à? Vâng, thủ trưởng có khách nên ăn riêng. Còn anh em ăn ở trong bếp tập thể rồi ạ. Ông Một quay sang dục Thắng. Bây giờ đến lượt chúng ta thôi. Đi đường xa, ăn muộn chắc cậu đói rồi. Cô Hồng đâu chú? Sao chú không bảo cô Hồng đến ăn cơm luôn? Kệ nó ăn chung với anh em. Tan thôi. Hai người đang chuẩn bị ăn cơm, chợt một chiến sĩ liên lạc bước vào. Người chiến sĩ đứng nghiêm trước mặt ông, chưa kịp nói, ông đã hỏi. Có gì đây Lạc? Dạ báo cáo thủ trưởng, có hai cán bộ ở chỗ thủ trưởng Đặng Kinh đến, xin được gặp thủ trưởng. Cậu không biết chúng mình đang chuẩn bị ăn cơm à? Dạ, em có nói rồi. Nhưng hai đồng chí ấy nói rằng thủ trưởng Đặng Kinh phái hai đồng chí ấy tới gặp thủ trưởng gấp. Thôi được, nói các đồng chí ấy vào đây. Người chiến sĩ liên lạc vừa quay ra, ông Một lẩm bẩm nói một mình. Lúc nào cũng gấp, lúc nào cũng có lệnh khẩn. Ông vừa buông câu nói thì Lạc đã quay lại cùng với hai vị khách. Mới thoáng thấy khách, ông Một liền reo to lên. Ô, tổ cha thằng Sơn thằng Chiến, sao các cậu biết thằng Thắng ở đây mà đến? Chắc các cậu có hẹn nhau phải không? Thắng lao đến ôm chầm lấy hai người thân của mình. Ba người chụm đầu vào nhau. Ông Một ngồi cười độ lượng, nhìn cử chỉ của ba chàng trai. Cả ba người vội quay sang quay quần bên ông Một. Vậy là họ đã tọa nguyện cùng được gặp nhau trên mặt trận Huế trong sự kiện trọng đại này. Ông Một nhìn cánh trẻ vừa cười vừa lẩm bẩm trong mồm. Ừ. Rồi ông chợt nói lớn. Thôi, ngồi xuống ăn tối luôn tụi bay. Thằng Thắng á, sắp chết đói tới nơi rồi. Chiến vẫn giữ chặt Thắng. Thắng nói. Tháng trước á, chúng cháu đã gặp nhau ở mặt trận đường chính mà không có Chiến. Bây giờ lại được gặp nhau ở ngay chỗ chú Một, có sướng không? Nếu lần này mà không được cùng nhau đánh vào Huế thì chắc tức ói máu quá. Ông Một gấp vui. Thôi, tức vừa vừa thôi. Tức ói máu, chết lấy ai đánh địch. Cả ba người cùng cười. Ông Một lại gọi anh chiến sĩ công vụ. Lạc ơi, cậu cho mình thêm hai cái bát nữa. Có ngay đây thủ trưởng à. Anh Sơn và Chiến đi thẳng từ mặt trận B4 vào đây luôn chứ. Tụi mình học tập nghị quyết và mệnh lệnh của bộ xong, tưởng ở lại mặt trận trường chính, chọn nhau với tụi thủy quân lục chiến Mỹ. Ai ngờ lại được tăng diện vào cho chiến trường Huế. Lúc ghé qua quân khu, được tin cậu đã về thành rồi. Chúng tớ chẳng biết cậu ở đâu. Không cách nào tốt hơn chạy thẳng vào chỗ thủ trưởng Một thì sẽ biết đích xác. Tụi mình đến tối quá, vệ binh của thủ trưởng không cho vào. Tụi mình đành chơi con bài nói dối. Ừ, thế thì thằng Một này không đáng để các cậu đến thăm à. Cái thằng Sơn này lừa địch cũng giỏi mà lừa ta cũng tài. Dạ bác có thủ trưởng, đánh thằng Mỹ này không như đánh thằng Pháp đâu ạ. Mình phải có đầu óc năng động mới thắng được nó. Anh chiến sĩ công vụ đã mang thêm cơm lên. Nét mặt ông Một trở nên vui hớn hở. Lâu rồi ông mới được gặp lại những người bạn trẻ đầy thân tình và rất đổi quý mến của ông. Sơn mang bi đông rượu rót ra chiếc ca uống nước, đưa hai tay mời ông Một, sau đó mới lần lượt truyền tay nhau. Tụi em kính mời thủ trưởng nhấp trước ạ. Các cậu kiếm đâu ra được rượu ngon thế này? Ở chiến trường ác liệt thế mà các cậu còn mang theo cái của nợ này. Dạ bác có thủ trưởng, rượu này mang từ đường chính vào đấy ạ. Ai biết cho thủ trưởng Đàm Quang Trung không biết. Lúc chúng em có lệnh đi vào Huế, thủ trưởng đã cho chúng em. Ông Một vừa đưa chiếc ca lên vừa nói. Nói thế thôi, ai cho không quan trọng, đã rót ra thì uống. Nhưng mỗi thằng chỉ được hớp mấy hớp thôi. Ngộ nhỡ B-52 đến còn biết đường mà chạy. Ông Một uống một ngụm rồi gật gù khen. Rượu thuốc ngon thật. Rồi ông truyền ca rượu sang cho Sơn. Ca rượu đi khắp lượt thứ hai thì cũng vừa hết. Ông Một rút bao thuốc lá xa lem đặt ra giữa mâm. Sơn vốn nghiện thuốc, liền cầm bao thuốc đưa lên mũi hít hít và bắt đầu khui ra. Cha thơm quá, thủ trưởng tâm lý thật. Sao không tâm lý? Biết thằng Sơn thế nào cũng sẽ đến, tớ phải giữ bao thuốc từ năm ngoái lại đấy. Thủ trưởng lại nói trạng và trêu chọc em rồi. Chiến đưa mắt nhìn ông Một không ngần ngại nói. Thủ trưởng nói trạng có chứng chỉ, bằng cấp đấy các cậu à. Các cậu dở, có dịp sao không nói trạng? Sơn vẫn quen động tác nhanh nhẹn, bốc xong gói thuốc lá, anh lại đưa lên mũi ngửi một lần nữa, tiếp tục khen. Thơm thật, đã quá. Sơn vừa nói, vừa kéo một điếu ló ra khỏi bao, rồi kính cẩn hai tay mời ông Một. Kính lão đắc thọ, chúng em xin mời thủ trưởng. Thuốc ngon thì hút ít, mỗi người chỉ một điếu thôi. Nếu không nhỡ B-52 đến, không biết đường chui xuống hầm. Còn bao nhiêu Sơn cất túi, lúc về gặp ở thành phố, chúng ta sẽ hút tiếp. Ông Một cười và kêu lên. Ơ, cái thằng này, gửi thuốc cho cậu thì bằng gửi trứng cho ác. Thằng quỷ ơi, đừng tham, cứ hút hết đi, tớ còn dành riêng cho cậu hai bao nữa đấy. Thời buổi của quý hiếm, thủ trưởng đào đâu ra mà lắm thế? Cậu đào ra rượu ngon thì tớ cũng đào ra thuốc ngon. Cứ hút thoải mái đi, sáng mai tôi chỉ chỗ cho để đi đào thêm. Tất cả cười ầm lên. Ông Một giục: thôi ăn cơm đi các cha. Ông Một nói chưa xong đã có tiếng đằng hắn lớn ở cửa cùng với ánh đèn pin lóe sáng trên sàn nhà. Ông Một vướng cổ lên nhìn và khi thấy rõ một người lớn tuổi gầy, mảnh khảnh tầm thước, hai gò má nhô cao đã bước đến giữa gian nhà. Ông Một nói lớn: ô, anh Giảng, anh đi đâu mà tối thế? Có gì anh gọi điện thoại hoặc triệu tập bọn chúng tôi đến. Đi tối thế này, nhớ té ngã thì không hết việc lớn. Các cậu đang ăn cơm thì cứ ăn. Mình có chút việc muốn đến trao đổi trực tiếp với anh Một một chút. Kẻo sáng mai mình phải đi học sớm. Trừ Thắng, Sơn và Chiến chưa ai biết ông Dạng, nhưng tất cả đều đang nghe tiếng ông. Tất cả đứng lên chào. Ông Dạng đưa tay ấn vai từng người ngồi xuống. Thôi thôi, các cậu cứ ngồi ăn cơm tiếp đi. Sơn rót ít rượu cuối cùng còn lại trong bi đông rồi đưa lên mời ông Dạng. Dạ, chúng em xin mời thủ trưởng ạ. Ông Dạng nói trống bằng một giọng vui và đầy thân tình. Thời buổi chiến tranh mà các anh này lại xin sự rượu bia. Thôi, rượu mình không biết uống, nhường ông Một. Cho tới xin điếu thuốc lá. Các cậu cấp cứu đúng lúc, mình đang lên cơn thèm thuốc. Sau chiến dịch này mình sẽ bắt đầu tuyên chiến dứt khoát đoạn tuyệt với thuốc lá. Ông Dạng ngã lưng lên chiếc võng của ông Một, mắt lim dim thưởng thức điếu thuốc lá. Xưa nay, ông Một và ông Dạng vốn tính khí có khác nhau, nhưng trời xui đất khiến, thế nào mà sau ngày cách mạng tháng 8, cứ mặt trận quan trọng chỗ nào có ông Dạng thì có ông Một. Nơi nào khó khăn nhất có ông Một thì cũng có ông Dạng. Tuy tính khí khác nhau, nhưng hai ông giống nhau một điểm là luôn toàn tâm toàn ý cho công việc. Cả hai ông cũng đều có tính táo bạo, tính quyết đoán cao, dũng cảm, dám chịu trách nhiệm lại thẳng tính. Hồi mới dở mặt trận Huế, quân Pháp tấn công điên cuồng, cả hai ông đều lăn lộn cùng bám trụ vùng phụ cận Huế. Lúc ấy, ông Một là trung đội trưởng trung đội vũ trang, còn ông Dạng là chính trị viên trung đội. Mấy chục năm đã qua, giờ đây hai ông lại cùng chỉ huy mặt trận cánh Nam Huế, khẩn trương chuẩn bị cho một trận giao chiến chiến lược với giặc Mỹ để giải phóng thành phố Huế. Ông Một rời khỏi mâm trước để đến làm việc với ông Dạng. Lúc ông trở lại chỗ các bạn trẻ thì núi rừng đã im lặng. Con khe sâu vẫn róc rách dẳng lên tiếng rì rào. Sơn, Thắng và Chiến đều đã ngủ say trên sạp. Ông Một soi đèn cẩn thận dắt lại những chiếc màn cho các bạn trẻ rồi đến ngã lưng xuống chiếc võng. Núi rừng đêm nay im ắng như quy luật báo trước một cơn bão lửa lớn sắp xảy ra. Ông Một mãi suy nghĩ việc tấn công giải phóng thành phố sắp đến và trách nhiệm của ông rất nặng nề. Hầu hết các cơ quan đầu não của Mỹ Ngụy đều nằm ở phía Nam Huế. Phải làm sao tiêu diệt được địch mà ít đổ máu đồng bào, chiến sĩ và đồng đội của mình? Đến làm sao mà thành phố yêu dấu của quê hương không bị phá hủy? Đến nay, kế hoạch đánh chiếm các mục tiêu phía nam thành phố Huế, cán bộ chiến sĩ mặt trận cánh Nam Huế tập huấn đã xong. Tinh thần chiến đấu đã sẵn sàng. Không có niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn khi người chỉ huy ngoài mặt trận trước giờ xuất trận thấy cán bộ chiến sĩ của mình sẵn sàng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, thề sống chết với giặc. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, đây chính là giây phút rực rỡ nhất, sung sướng nhất và tràn đầy khát vọng chiến thắng. Những giây phút mà đội quân của ông sắp xuất trận và hứa hẹn một niềm tin chiến thắng. Phần 232 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, qua mấy lần các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.